Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong lập tức thu hút sự chú ý của tất cả yêu thú trong hoang dã. Từng con yêu thú đáng sợ phát ra tiếng giống hung tàn, mang theo yêu khí đáng sợ bay về phía hắn, muốn xé nát, thôn phệ Diệp Thần Phong dám tự tiện xông vào lãnh địa của chúng. Kiếm bộ, tuy rằng ở trong đại trận, Diệp Thần Phong không thể mượn bất kỳ ngoại lực nào, càng không thể vận dụng bảo vật, nhưng nội tình của hắn sâu đậm, thân thể lại có thể so với hạ phẩm thánh khí, tương đương với trung cấp thánh thú. Đối mặt với từng con yêu thú hung tàn, hắn không những không lùi bước mà còn đạp kiếm bộ nghênh đón, đan dệt ra từng màn kiếm đồ, đại chiến với yêu thú trong hoang dã. Bước ra một bước, vạn kiếm tề phát, đạo văn kiếm đáng sợ như sấm sét quanh co, không ngừng xé nát từng con yêu thú áp sát, khiến chúng tan thành thịt nát, máu tươi bắn tung tóe trên đất. Ngao, trong lúc Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc, một con thượng cổ man tượng lớn như ngọn núi nhỏ, toàn thân màu ám kim, lông như kim châm xuất hiện, đạp mặt đất rung chuyển, bộc phát ra lực xung kích kinh người, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong. Thần thông bá cước, thượng cổ man tượng tấn công, Diệp Thần Phong máu me khắp người nhảy lên không trung, tung một cước thế đại lực trầm, một cước bước ra, thiên địa chấn áp, vạn vật kêu rên, bá cước nặng trịch, tuyệt đối mạnh, trực tiếp đạp thượng cổ man tượng lớn như ngọn núi vào tầng địa cứng. Xương cốt toàn thân lập tức nát bấy, máu tươi trào ra như suối phun, chết tại chỗ. Một cước giết chết thượng cổ man tượng, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, đón bảy yêu thú đang tấn công tới cực nhanh, hướng vào sâu trong hoang dã, chân long huyết mạch, thiêu đốt. Tuy rằng thực lực Diệp Thần Phong cường đại, nhưng số lượng yêu thú trong hoang dã quá nhiều. Hắn kịch chiến đẫm máu hơn 4 canh giờ, tiến vào sâu trong hoang dã, đạo lực trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, vội vàng thiêu đốt chân long huyết mạch, tăng mạnh đạo lực, tiếp tục chém giết. Khi Diệp Thần Phong giết đến cuối hoang dã, hắn phát hiện một vùng đầm lầy vô tận, và ở cuối đầm lầy, hắn thấy một không gian hắc động bị phong ấn cấm chế cường đại, mà không gian hắc động này có vẻ là lối ra duy nhất khỏi hoang dã này. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tức, đạp kiếm bộ bay lên không trung, vừa đánh chết phi hành yêu thú đang lao tới, vừa hướng không gian hắc động trên bầu trời đầm lầy bay đi. Gầm, đột nhiên, trong đầm lầy nhuốm máu vang lên một tiếng thú gào đinh tai nhức óc. Sóng âm đáng sợ đâm thẳng lên trời xanh, tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong, Liệt Thiên Thủ, sóng âm đáng sợ tấn công, ba đạo đồ linh cấp liên tục diễn hóa trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong lập tức hóa thành một bàn tay lớn che trời, một chưởng đánh tan sóng âm đáng sợ. Sau một khắc, đầm lầy đỏ như máu cuộn trào dữ dội, một con huyền vũ khổng lồ, đầu rồng, thân rùa, đuôi rắn, tứ chi như cột trời nổi lên, gầm thét về phía Diệp Thần Phong, phun ra từng đạo yêu quang đáng sợ, muốn nghiền nát Diệp Thần Phong. Huyền Vũ, trung phẩm thánh thú, cảm nhận được thực lực của Huyền Vũ trước mắt, Diệp Thần Phong không chút do dự tiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng cường lực lượng thân thể, đồng thời tăng phúc gấp 3 lực lượng thân thể, vùng nắm đấm đáng sợ, liên tục đánh nát yêu quang Huyền Vũ phun ra, thần thông bá cước, phá tan tất cả yêu quang. Diệp Thần Phong lần nữa tung một cước vô cùng bá đạo, lực lượng vượt quá 700 triệu cân lập tức tụ tập, đạp vỡ không gian, một chân đạp lên mai rùa cứng rắn của Huyền Vũ, cứng rắn đạp Huyền Vũ đang nhô lên giữa không trung vào đầm lầy đỏ máu. Gầm, mai rùa trúng đòn nặng, hoàn toàn chọc giận Huyền Vũ, nó vừa gầm thét, vừa nhanh chóng xoay thân thể cao lớn, như một con quay khổng lồ, kéo theo thế lớn của trời đất, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong, chấn long thung, chấn áp thiên địa. Huyền Vũ quay lại đánh tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế ba đạo đồ linh cấp, hóa thành 9 tòa chấn long thung, chấn áp không gian xung quanh thân thể, liên tục công kích thân thể to lớn của Huyền Vũ, làm suy yếu lực va đập vòng quanh của nó. Sau đó, Diệp Thần Phong tăng lực công kích của bản thân lên cực hạn, biến thành hình thái trung cực 3 đầu 6 tay, vùng 6 cánh tay đáng sợ, bộc phát lực lượng hơn 700 triệu cân, đối đầu trực diện với Huyền Vũ đang quay tròn, kịch chiến giữa không trung. Chương 1441, khiêu chiến chính mình. Dầm dầm dầm, 6 tay của Diệp Thần Phong diễn hóa đại đạo chi lực, không ngừng kịch chiến với Huyền Vũ hung tàn, tiếng chiến đấu đáng sợ như một chiếc chuông lớn xuất hiện giữa thiên địa, vang vọng đất trời, thánh hỏa tam trọng biến. Thực lực của Huyền Vũ quá kinh khủng, Diệp Thần Phong đã diễn hóa 3 đạo đồ linh cấp đến mức tận cùng, bộc phát lực lượng hơn 700 triệu cân, vẫn không thể đánh bại nó. Bất đắc dĩ, hắn thử thi triển thánh hỏa tam trọng biến, tăng cường thêm một bước thực lực. Vù vù vù, phần thiên thánh hỏa, hắc ma thánh viêm, ngũ hành thánh hỏa liên tục phun trào từ thân thể Diệp Thần Phong. Dưới sự gia tăng của 3 ngọn thánh hỏa, thực lực của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, trong nháy mắt vượt qua nhị tinh đạo thánh, đạt đến cực hạn tam tinh đạo thánh. Còn may, 3 ngọn thánh hỏa không bị phong ấn, thực lực tăng vọt. Diệp Thần Phong mang theo thánh hỏa nóng bỏng, quyền phá thiên địa, không ngừng đánh vào Huyền Vũ liên tục tấn công, tiếp tục chính diện chém giết với nó giữa không trung. Dưới những đợt tấn công liên tiếp của Thánh Hỏa, thương thế trên thân thể Huyền Vũ bắt đầu tăng lên, một vết rách rõ ràng xuất hiện trên bề mặt mai rùa cứng rắn, thấm ra nhiều máu tươi, chiến đấu hình thái không thể chống đỡ được công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong ở hình thái bản thể. Huyền Vũ lập tức thiêu đốt yêu lực cường đại, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, hóa thân thành một người khổng lồ cao lớn vạm vỡ, như một tòa tháp sắt, cầm mai rùa bền chắc không thể gãy và một cây xương thú cổ xưa trong tay. Phá tan những đòn quyền mang đáng sợ mà Diệp Thần Phong liên tục tấn công. Thanh Thiên Ấn liên tục bị phá tan công kích, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển Thanh Thiên Quyết, ngưng tụ ra một ấn thủ lớn tựa như ẩn chứa thiên địa, mang theo cảm giác áp bách không gì sánh bằng, để lại một vệt sáng trắng dài giữa không trung, đánh về phía cây xương thú mà Huyền Vũ đang vung tới. Thiên Chi Đạo Bàn, sau một kích, Diệp Thần Phong tiếp tục diễn hóa đạo ý, ba đạo đồ linh cấp nhanh chóng tụ tập trước người hắn, hóa thành Thiên Chi Đạo Bàn như không gian hắc động, đánh vào mai rùa mà Huyền Vũ đang chắn trước người. Cả hai va vào nhau, kình phong kinh khủng quét sạch ra, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong vòng trăm dặm. Thiên Chi Hoang Lô, khi Thiên Chi Đạo Bàn đẩy lui Huyền Vũ, Diệp Thần Phong nhảy lên cao, toàn thân hóa thành một lò hoang lưu động tiên thiên đạo văn, như một ngọn núi cổ xưa, từ giữa không trung rơi xuống, hung hãn đập về phía Huyền Vũ, gầm gừ gừ, cảm nhận được sự đáng sợ khi Diệp Thần Phong hóa thân thành Thiên Chi Hoang Lô. Huyền Vũ không ngừng thiêu đốt yêu lực, cầm chiếc mai rùa có khả năng phòng ngự cực mạnh để phòng thủ. Răng rắc, Diệp Thần Phong hóa thân thành Thiên Chi Hoang Lô đập vào mai rùa. Lực lượng đáng sợ làm mai rùa xuất hiện vết nứt nhỏ. Từng đợt lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Huyền Vũ liên tục tràn vào hai tay nó, làm hai tay nó xuất ra tét thịt, thân thể không ngừng chìm xuống. Chấn Long Thung, sau khi thi triển Thiên Chi Hoang Lô làm Huyền Vũ bị thương, ba đạo đồ linh cấp không ngừng diễn hóa trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, hóa thành biển đạo ý, rồi thành chín Chấn Long Thung, nhanh chóng rơi xuống, liên tiếp đập vào mai rùa mà Huyền Vũ đang giơ lên cao trên đầu, trực tiếp đánh nó từ giữa không trung rơi xuống đầm lầy đỏ máu. Vô Cực Thánh Thủy đóng băng, khi Huyền Vũ rơi vào đầm lầy, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Vô Cực Thánh Thủy bộc phát từ thân thể, chui vào trong đầm lầy sóng cả dữ dội, lập tức đóng băng đầm lầy, phần lớn hàn khí liên tục xâm nhập vào thân thể đầy vết máu của Huyền Vũ. Tử Sơ Thánh Lôi áp súc, khi Huyền Vũ đang tức giận phá tan đầm lầy bị Vô Cực Thánh Thủy đóng băng, một lần nữa giết lên giữa không trung, Diệp Thần Phong nén Tử Sơ Thánh Lôi thành một chiếc lôi châm cực nhỏ, bắn về phía Huyền Vũ. Phốc, lôi châm xuyên qua vết nứt trên mai rùa, xuyên vào cánh tay phải cường tráng của Huyền Vũ rồi nổ tung. Lực phá hoại đáng sợ khiến cánh tay Huyền Vũ máu thịt be bét, máu tươi văng khắp nơi. Thanh Đồng Kiếm Hồn, diệt cho ta, giết nó. Khi Huyền Vũ thống khổ kêu gào, Thanh Đồng Kiếm Hồn phá ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, giao hòa với ba đạo đồ linh cấp, rũ xuống đạo uy đáng sợ, như một ngôi sao băng bổ về phía Huyền Vũ, một kiếm chém xuống, ngay cả mặt trời cũng phải ảm đạm. Kiếm uy đáng sợ lần nữa đánh Huyền Vũ từ giữa không trung xuống, hung hăng đập vào lớp băng do Vô Cực Thánh Thủy đóng băng, tạo thành một cái hố lớn. Chân Kỳ Lân Ấn, Mạt Nhật Thiên Tai, Tuyệt Kiếm Hắc Long, Diệp Thần Phong không cho Huyền Vũ một chút cơ hội thở dốc, liên tục thúc giục ba đạo đồ linh cấp diễn hóa các chiêu sát tuyệt thế có uy lực đáng sợ, liên tục tấn công thân thể cao lớn của Huyền Vũ. Khi hắn tấn công toàn lực, nhật nguyệt tinh thần đều biến sắc, âm dương vạn đạo run rẩy, mê muội thuật. Trong khi Huyền Vũ bị những đợt tấn công đáng sợ đánh cho máu thịt be bét, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành lực mê muội đáng sợ như búa tạ giáng xuống biển hồn của nó, khiến nó cảm thấy đầu như kim đâm, đau nhức kịch liệt không thôi. Thanh Đồng Kiếm Hồn, Tuyệt Sát Kiếm, diệt. Khi khả năng phản ứng của Huyền Vũ trở nên chậm chạp, Diệp Thần Phong hòa tan ba đạo đồ linh cấp vào Thanh Đồng Kiếm Hồn, kích phát uy lực mạnh nhất của Thanh Đồng Kiếm Hồn, diễn hóa sát ý khiến người ta run sợ, một kiếm phá thiên, Tuyệt Sát Vô Tình đâm vào đầu Huyền Vũ. Bành, đầu Huyền Vũ bị Thanh Đồng Kiếm Hồn xuyên thủng, nặng nề ngã xuống lớp băng. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của Huyền Vũ trở nên hư vô, dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, cấm chế phong ấn không gian hắc động biến mất, Diệp Thần Phong chỉ điều tức một chút, đạp kiếm bộ bay vút vào trong hắc động, đến một thần điện nguy nga cao lớn, cao hơn mười mấy mét, được 108 cây cột đá hình rồng chống đỡ bên ngoài. Và ở phía trước ngôi thần điện này, một nam tử hư ảo, bao phủ trong ánh sáng đen, không nhìn rõ dung mạo đang ngồi xếp bằng. Cảm nhận được sự xuất hiện của Diệp Thần Phong, nam tử không biết đã tĩnh tọa bao nhiêu năm đột nhiên mở mắt. Hai đảo ánh mắt như hai ngôi sao vạn trượng, khiến mắt Diệp Thần Phong đau nhức. Đánh bại ta, ngươi sẽ có thể vào trong thần điện, nam tử bao phủ trong ánh sáng đen đột nhiên mở miệng nói. Rồi đứng dậy, khi hắc quang dần dần tản đi, Diệp Thần Phong thấy rõ dung mạo của người đàn ông này. Đồng tử hắn không khỏi co rút lại, trên mặt lộ vẻ khó tin, bởi vì hắn phát hiện, dung mạo của người đàn ông này giống hệt mình, nhìn bằng mắt thường căn bản không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, chẳng lẽ hạng mục khảo nghiệm thứ hai này là chiến thắng chính mình? Diệp Thần Phong từng khiêu chiến chính mình một lần, biết rõ độ khó khi khiêu chiến chính mình, huống chi lần này mình không thể mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình, độ khó lại càng lớn hơn. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Hắc Y nam tử đạp kiếm bộ bay vút đến, phát động công kích như sấm sét về phía Diệp Thần Phong. Từng đạo kiếm chi đạo văn đáng sợ liên tục tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong. Quả nhiên, hạng mục khảo nghiệm thứ hai này là khiêu chiến chính mình. Thấy Hắc Y nam tử cũng nắm giữ kiếm bộ, Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán của mình, vội vàng diễn hóa thiên địa đại đạo, đánh tan những đạo kiếm chi đạo văn đang lao tới, rồi nghênh chiến, nhất tự kiếm chạm. Khi Diệp Thần Phong phá vỡ công kích kiếm bộ của Hắc Y nam tử, cả người hắn hóa thành một thanh kiếm vô địch, mang theo tiếng kiếm quang chói tai, hóa thành một đạo kiếm quang đâm tới, thánh hỏa tam trọng biến. Thấy Diệp Thần Phong một kiếm đâm vào ngực Hắc Y nam tử, ba ngọn thánh hỏa phun trào từ thân thể hắn, tăng cường thực lực của hắn, đồng thời hóa thành một thanh hỏa diễm chi kiếm, một kiếm đẩy lui Diệp Thần Phong. Phốc, bị tấn công bất ngờ, phần lớn lực thánh hỏa tràn vào thân thể Diệp Thần Phong, làm tổn thương kinh mạch của hắn, một vòi máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn, Diệp Thần Phong bị thương. Chương 1442, chiến thắng chính mình. Thánh hỏa tam trọng biến, thân thể bị thương, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt ba đại thánh hỏa, áp chế thương thế đồng thời, đem thực lực bản thân tăng lên tới tam tinh đạo thánh cực hạn. Tiếp tục cùng Hắc Y nam tử kịch chiến, mê muội thuật, lúc giao thủ kịch liệt, Diệp Thần Phong đột nhiên khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, hình thành mê muội chi lực đáng sợ, đánh vào hồn hải của Hắc Y nam tử, nhưng như châu đất xuống biển, đối với hắn không sinh ra một chút ảnh hưởng hay tổn thương nào. Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà miễn dịch với công kích linh hồn, thi triển mê muội thuật công kích thất bại, Diệp Thần Phong lập tức đạp kiếm bước, toàn lực né tránh, nhưng mất đi tiên cơ, hắn vẫn không thể hoàn toàn né được công kích của Hắc Y nam tử. Bị hắn đan dệt ra mấy đạo bóng kiếm sắc bén bổ trúng, cả thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đã xong, Hắc Y nam tử nhảy lên cao, tầng tầng lớp lớp kiếm chi đạo văn phun trào khỏi thân thể hắn. Hắn điều động mấy trăm đạo kiếm chi đạo văn, hóa thành một thanh phi kiếm sắc bén, chém vỡ không gian, như một vết rách thông thiên triệt địa, bổ về phía Diệp Thần Phong đang đập ầm ầm xuống địa tầng. Không gian quy tắc, không gian nếp uốn, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong vận dụng không gian quy tắc, khống chế không gian trước người không ngừng phát sinh nếp uốn. Tầng tầng lớp lớp ngăn cản một kiếm kinh thế của Hắc Y nam tử. Ba đại huyết mạch thiêu đốt, lợi dụng nếp uốn không gian để ngăn cản, Diệp Thần Phong bay vút ra khỏi hố, thiêu đốt ba đại huyết mạch, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, chân long biến. Tiếp đó, hắn thi triển thần thông long tộc, cả thân thể biến thành một con chân long đáng sợ, giãy giụa thân thể cao lớn, mang theo long uy cường đại, đánh về phía Hắc Y nam tử. Ngâm ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong thi triển chân long biến công kích, Hắc Y nam tử cũng thi triển chân long biến, biến thành chân long đáng sợ, chính diện đón đánh, cả hai kịch chiến, quấn đấu giữa không trung, hai con chân long khí tức cuồn cuộn bất diệt, chém giết kịch liệt bộc phát ra lực lượng hủy diệt đất trời, không ngừng đánh vào thần điện cấm chế. Bất quá, cấm chế của thần điện già nua này quá kinh khủng, dù phải chịu trọng trọng hủy diệt chi lực trùng kích, vẫn không hề sứt mẻ, không bị một chút ảnh hưởng. Hai con chân long kịch liệt chém giết trong thời gian nửa nén hương, vết thương chồng chất, ai cũng không làm gì được ai. Không gian quỹ tích biến ảo thành bản thể, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển không gian quy tắc, trốn vào một quỹ tích huyền ảo, khống chế thanh đồng kiếm hồn đánh về phía Hắc Y nam tử. Bất ngờ không kịp đề phòng, Hắc Y nam tử bị thanh đồng kiếm hồn hóa thành một thanh kiếm dài một trượng bổ trúng, bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, Hắc Y nam tử tuy có thể phục chế công kích của ta, nhưng kiếm hồn cùng không gian quy tắc quá mức huyền ảo, hắn không cách nào phục chế. Trải qua liên tiếp kịch chiến, Diệp Thần Phong xác định Hắc Y nam tử không thể phục chế không gian quy tắc cùng kiếm hồn. Thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, chiếu, Diệp Thần Phong diễn hóa đại đạo, dĩ thân ngự kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm chi đạo văn huyền ảo hóa thành càn khôn kiếm trận, phong tỏa không gian chung quanh Hắc Y nam tử, công kích hắn từ mọi góc độ. Bị Diệp Thần Phong diễn hóa càn khôn kiếm trận công kích, ngực vỡ ra một vết kiếm, Hắc Y nam tử không chút kinh hoàng, hắn nhanh chóng xoay vòng thân thể, tương tự diễn hóa càn khôn kiếm trận, hóa thành kiếm long quyền, cuốn theo thiên địa, hóa giải công kích của Diệp Thần Phong, thanh đồng kiếm hồn tan ra. Khi Diệp Thần Phong và Hắc Y nam tử đang kịch liệt chém giết bằng càn khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào càn khôn kiếm trận, tăng thêm uy lực của nó, lập tức chế trụ công kích của Hắc Y nam tử. Lúc Hắc Y nam tử định nhanh chóng biến hóa, cưỡng ép phá càn khôn kiếm trận áp chế, Diệp Thần Phong lần nữa trốn vào trong quỹ tích không gian, lập tức xuất hiện trước mặt Hắc Y nam tử. Phá cho ta! Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ như thủy triều dâng trào tuôn ra khỏi thân thể, từng đạo đạo ý như tơ quấn quanh không dứt, song quyền đánh ra, lực lượng vượt quá 700 triệu cân bạo phát, lực lượng đáng sợ như một ngôi sao lớn hung hãn đánh vào thân thể Hắc Y nam tử, trực tiếp phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Không gian nếp uốn, cho ta! Khi Hắc Y nam tử nặng nề rơi xuống đất, Diệp Thần Phong nhảy lên cao, không ngừng khống chế không gian xuất hiện nếp uốn, oanh kích lên thân thể hắn, gia tăng vết thương. Dưới sự khống chế liên tục nếp uốn không gian của Diệp Thần Phong, thương thế của Hắc Y Nam Tử không ngừng tăng lên, các vết nứt trên bề mặt thân thể hắn văng tung tóe. Mạt Nhật Thiên Tai, Diệp Thần Phong không cho Hắc Y Nam Tử một cơ hội thở dốc nào. Khi hắn toàn lực phòng ngự không gian nếp uốn, Diệp Thần Phong cực nhanh thôi diễn ba đại linh cấp đạo đồ, ngưng tụ ra ba viên tận thế, mang theo hủy diệt chi lực như thiên tai, đánh về phía Hắc Y Nam Tử. Rầm rầm rầm, ba viên tận thế phát nổ, tận thế chi lực đáng sợ xuyên qua các vết nứt trên bề mặt thân thể Hắc Y Nam Tử, không ngừng tiến vào trong thân thể hắn, muốn nghiền nát hắn. Bằng vào thân ta, diễn hóa thiên địa đại đạo, thân thể bị thương nặng thêm. Hắc Y Nam Tử thi triển thủ đoạn cuối cùng, dùng thân thể làm mối, diễn hóa thiên địa đại đạo đáng sợ, kéo theo thiên địa đại thế, đánh tan không gian trùng điệp, cuốn về phía Diệp Thần Phong. Thiên chi hoang lô, khi Hắc Y Nam Tử diễn hóa thiên địa đại đạo tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức hóa thân thành thiên chi hoang lô, quấn quanh đạo ý cuồn cuộn, đụng vào đại đạo đáng sợ. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong hóa thân thiên chi hoang lô phá vào thiên địa đại đạo, cả phương thiên địa đều run rẩy. Thanh đồng kiếm hồn, diễn hóa kiếm đồ, lúc hai công kích đáng sợ va chạm kịch liệt, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn diễn hóa thành kiếm chi đạo đồ, uy lực cực lớn, điên cuồng cắt nát thiên địa đại đạo của Hắc Y Nam Tử, gây ra công kích chí mạng. Cuối cùng, dưới sự công kích điên cuồng không tiếc giá của Diệp Thần Phong, thiên địa đại đạo của Hắc Y Nam Tử bị phá, thương tích chồng chất, che kín vết kiếm, hắn từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống đất. Ngươi rất không tồi, bất quá ta còn một chiêu cuối cùng, nếu ngươi có thể tiếp được, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Hắc Y Nam Tử bị trọng thương, thân thể có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, đứng dậy trên mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong nói. Nói xong, đột nhiên hắn thiêu đốt cả người, vô tận kiếm ý phun trào khỏi thân thể. Trong chốc lát, hắn dĩ thân diễn hóa vô địch kiếm đạo, phát động một kích cuối cùng về phía Diệp Thần Phong, tuyệt kiếm Hắc Long. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, rót toàn bộ lực lượng và đạo ý vào thanh đồng kiếm hồn. Đạo ý cuồn cuộn như biển rộng, liên miên bất tận, thúc dục thanh đồng kiếm hồn hóa thành một tuyệt kiếm Hắc Long, thôn nạp thiên địa, đụng vào vô địch kiếm đạo của Hắc Y Nam Tử. Âm, hai đại công kích va vào nhau, trực tiếp sụp đổ không gian chu vi mấy dặm, toàn bộ thế giới trở nên ảm đạm như ngày tận thế, một mảnh hỗn loạn. Phốc phốc, thân thể mất khống chế, Diệp Thần Phong liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, té xuống đất hơn nghìn mét, nặng nề đập xuống đất. Mà Hắc Y Nam Tử, khi chịu công kích từ Hắc Long do thanh đồng kiếm hồn diễn hóa, cả người bị đánh nổ, tiêu tán trong thiên địa cùng hủy diệt chi lực đáng sợ. Chương 1443, Thần Hoàng Đế Cửu Thiên. Vù vù, cuối cùng thành công, nhìn Hắc Y Nam Tử tiêu tán trong thiên địa, Diệp Thần Phong bị thương nặng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi xếp bằng tại chỗ, điều tức hồi phục. Lúc này, cấm chế bao phủ thần điện cổ xưa biến mất, một luồng khí tức mênh mang, cổ xưa tuôn ra trong đại điện, linh khí trong tòa thành cổ đầy đủ, đẳng cấp cực cao. Diệp Thần Phong điều tức hồi phục trong khoảng nửa ngày, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, chữa lành trọng thương, đạp trên thềm đá tang thương, đi về phía thần điện cổ xưa thần bí, dùng sức đẩy ra, cửa đồng nạm hai đầu rồng cực lớn, một cỗ cấm chế lực lượng đáng sợ từ trong thần điện tràn ra, lập tức ảnh hưởng đến thực lực của Diệp Thần Phong, giảm cảnh giới của hắn xuống một cấp. Thật là cấm chế đáng sợ, trong thần điện này rốt cuộc có cái gì? Chẳng lẽ đại năng thiên tộc bị trấn áp ở trong này? Diệp Thần Phong điều chỉnh nội tức, thận trọng đi vào thần điện đen kịt không ánh sáng, tràn ngập cấm chế đáng sợ. Ông, khi Diệp Thần Phong cảm thấy cảnh giới bản thân không ngừng bị áp chế, rớt xuống nghịch thú vương cảnh giới, một viên nguyệt quang thạch khảm trên vách điện thần điện phát sáng, chiếu sáng cả tòa thần điện. Ở trong thần điện, từng cây cột đá bàn long đứng nghiêm, có một lão giả mặc long bào cổ xưa, đầu đội vương miện, chân đi long hài, sắc mặt u ám, hai mắt nhắm nghiền, đang ngồi xếp bằng. Trên đỉnh đầu ông lão lơ lửng một giọt máu màu vàng sậm. Cấm chế lực lượng đáng sợ trong thần điện chính là do giọt máu này phát ra. Giọt máu này, nhìn giọt máu màu vàng sậm phóng thích trấn áp chi lực, Diệp Thần Phong mắt sáng lên, nhận ra giọt máu này giống với giọt máu ký sinh trong hỗn độn thần mộc trước đó, đều từ một người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ giọt máu này là do cha ta để lại? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng vài lần, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ giọt máu màu vàng sậm, trong lòng sinh ra vẻ mong đợi, chậm rãi tiến tới. Siêu siêu, khi Diệp Thần Phong đến gần lão giả mặc long bào đang ngồi xếp bằng không rõ sống chết, đột nhiên ông ta mở hai mắt đang nhắm chặt, hai đạo ánh mắt như tia chớp bắn ra, như dao đâm về phía Diệp Thần Phong. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong bộc phát ra từ thân thể lão giả. Lực lượng này mạnh mẽ, khiến Diệp Thần Phong sinh ra cảm giác bất lực sâu sắc, sắc mặt thay đổi, không chút do dự lùi về phía sau. Tiểu bối, ngươi làm sao vào được đây? Lão giả mặc long bào đột nhiên tỉnh lại, mở miệng nói, giọng nói đáng sợ chấn động làm đau màng nhĩ của Diệp Thần Phong. Vãn bối cơ duyên xảo hợp tiến vào được đây, cảm nhận được thiên chi lực tràn ngập trong thân thể lão giả mặc long bào. Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của ông ta. Lập tức đáp lời, thật sao? Mặc dù lão giả mặc long bào không tin lời giải thích của Diệp Thần Phong, nhưng cũng không vạch trần, nhỏ giọng nói, tiểu bối, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta rời khỏi nơi quỷ quái này không? Nếu ngươi nguyện ý, lão phu có thể cho ngươi vô số chỗ tốt, cũng thu ngươi làm đồ đệ. Không biết tiền bối là? Diệp Thần Phong cố ý hỏi, lão phu là thần hoàng đế Cửu Thiên, người đầu tiên đảm nhận thần hoàng của Cửu Thiên thần quốc. Ngươi cũng có thể gọi ta là Cửu Thiên Thiên Tôn. Lão giả mặc long bào cao ngạo nói, thần hoàng, người đầu tiên đảm nhận thần hoàng của Cửu Thiên thần quốc. Diệp Thần Phong giật mình nói, tiền bối nếu là cao thủ thiên tôn, lại là người đầu tiên đảm nhận thần hoàng của Cửu Thiên thần quốc. Vì sao lại bị trấn áp ở nơi này? Đợi ngươi giúp ta thoát khốn, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nguyên do. Đế Cửu Thiên nói, xin lỗi tiền bối, thực lực vãn bối quá yếu, e rằng không giúp được tiền bối hãy tìm người hữu duyên khác đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, uyển chuyển từ chối, khoan đã, ngươi đừng vội rời đi. Lão giả mặc long bào thấy Diệp Thần Phong quay người muốn đi, lập tức nóng nảy, lớn tiếng nói, có phải ngươi sợ khi ta thoát ra sẽ gây hại cho ngươi? Không sai, vãn bối thật sự có lo lắng này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, vậy thì thế này, lão phu sẽ dùng thiên đạo thề, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn, lão phu chẳng những không gây hại cho ngươi, mà còn cho ngươi vô tận chỗ tốt. Bị trấn áp trong thần điện đã nhiều năm, thọ nguyên của Đế Cửu Thiên cũng chẳng còn bao nhiêu, có thể nói Diệp Thần Phong là hy vọng thoát khốn duy nhất của ông ta. Ông ta phải nắm bắt cơ hội này, nếu không sẽ không thể thấy lại ánh mặt trời. Nếu ta có thể giúp tiền bối rời khỏi nơi này, tiền bối định cho ta chỗ tốt gì? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, ta có thể cho ngươi kế thừa y bát của ta, nhận được những gì ta học cả đời. Đế Cửu Thiên đưa ra một điều hấp dẫn lớn, ta không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp từ chối, vậy ngươi muốn gì? Đế Cửu Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên, thiên tôn tại thiên vực đều là cao thủ một phương, huống hồ chi tại đấu hồn đại lục, có thể nói, truyền thừa của thiên tôn đủ để khiến bất cứ ai thèm muốn. Nhưng Đế Cửu Thiên phát hiện, Diệp Thần Phong dường như không có chút hứng thú nào, nghe nói tinh huyết của thiên tôn có thể cải thiện thể chất. Ta muốn 1/3 tinh huyết của tiền bối. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, tiểu bối, lão phu bị trấn áp ở đây đã nhiều năm, sớm đã hết hơi tàn sức, nếu cho ngươi 1/3 tinh huyết của thiên tôn, lão phu chỉ sợ sẽ chết ngay lập tức, nên yêu cầu này lão phu không thể đáp ứng ngươi. Đế Cửu Thiên khẽ cau mày, nói nhỏ, được rồi, vậy ta lùi một bước, muốn 1/5 tinh huyết của thiên tôn. Diệp Thần Phong do dự nói, nếu tiền bối từ chối nữa, vậy vãn bối chỉ có thể bỏ cuộc. Được, lão phu đáp ứng ngươi. Đế Cửu Thiên tuy cam tức, nhưng ông ta biết mình không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, chỉ cần thoát khốn, ông ta sẽ hoàn toàn khống chế sinh tử của Diệp Thần Phong, càng có thể đoạt lại 1/5 tinh huyết đã mất. Vậy tiền bối hãy dùng thiên đạo thề đi. Diệp Thần Phong nhìn Đế Cửu Thiên sắc mặt âm trầm, lớn tiếng nói, được. Đế Cửu Thiên hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, dùng thiên đạo lập lời thề trước mặt Diệp Thần Phong, tiền bối, không biết vãn bối phải làm thế nào để giúp người thoát khốn. Sau khi Đế Cửu Thiên thề, Diệp Thần Phong hỏi, ngươi thấy giọt máu lơ lửng trên đỉnh đầu ta không? Chỉ cần ngươi tìm cách làm suy yếu sự trấn áp của giọt máu đó đối với ta, ta có thể thoát khốn. Đế Cửu Thiên chỉ vào ám kim sắc huyết dịch đang trấn áp của hắn, nói, ta công kích giọt máu kia sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Diệp Thần Phong nhìn ám kim sắc huyết dịch, có chút lo lắng nói, yên tâm đi, ngươi có thể thử thăm dò công kích, nếu như không có nguy hiểm, ngươi lại nghĩ biện pháp suy yếu sự trấn áp của giọt máu kia đối với ta. Để xóa bỏ băn khoăn của Diệp Thần Phong, Đế Cửu Thiên hướng dẫn từng bước nói ra, được rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bàn chân đạp kiếm, thừa nhận không gian áp lực ùn ùn kéo đến, từng bước một nhích tới gần giọt ám kim sắc huyết dịch đang trấn áp Đế Cửu Thiên. Mà tâm của hắn cũng kích động vào lúc này, có thể nói, việc cò kè mặc cả vừa rồi với Đế Cửu Thiên đều là Diệp Thần Phong tận lực làm. Và mục đích thực sự của hắn không phải là 1/5 tinh huyết trên thân Đế Cửu Thiên, mà là thuận lợi đến gần giọt ám kim sắc huyết dịch này. Nếu giọt máu này thật sự có liên quan đến thân thế của hắn, Diệp Thần Phong cảm thấy tự có cơ hội thu phục tích tinh huyết này. Về phần uy hiếp Đế Cửu Thiên thoát khốn, hắn cũng không để trong lòng. Hắn tin rằng nếu tất cả là do phụ thân hắn lưu lại, thì phụ thân hắn nhất định sẽ lưu lại sự chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, hắn có một cảm giác rằng việc Đế Cửu Thiên bị trấn áp ở đây cũng là cố ý gây nên. Hô, hy vọng suy đoán của ta là chính xác. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đưa tay phải ra, ngón trỏ đụng vào giọt ám kim sắc giọt máu đang phóng thích ra lực lượng trấn áp đáng sợ. Chương 1444, thôn phệ thiên tôn tinh huyết. Suy suy suy, khi ngón tay Diệp Thần Phong chạm đến, cấm chế xung quanh ám kim sắc giọt máu dường như cửa sổ bị nghiền nát không ngừng. Ngón tay của hắn dễ dàng chạm đến ám kim sắc giọt máu. Sau một khắc, ám kim sắc giọt máu chiếu rọi ra ánh sáng vô tận, kết nối với thân thể của hắn, một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ hồi phục. Ừ, chuyện này là sao? Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Đế Cửu Thiên, người bị ám kim sắc huyết dịch trấn áp không ít năm tháng. Khi chứng kiến Diệp Thần Phong dễ dàng chạm đến giọt máu này, còn gây ra sự đồng cảm, trong lòng lập tức sinh ra một chút bất an. Tiền bối, đưa một phần năm tinh huyết của ngươi ra, ta giúp ngươi thoát khốn. Diệp Thần Phong, ngón tay không ngừng hòa vào ám kim sắc huyết dịch, đã tìm ra phương pháp mở cấm chế trấn áp, hướng về phía Đế Cửu Thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt lo lắng, la lớn, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi và chủ nhân giọt máu nhỏ này có quan hệ gì? Đế Cửu Thiên âm lãnh chất vấn, vãn bối chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này. Diệp Thần Phong tiếp tục diễn trò, nói, thật sao, vậy vì sao ngươi có thể sinh ra đồng cảm với giọt máu này? Đế Cửu Thiên căn bản không tin lời giải thích của Diệp Thần Phong. Nói nhỏ, vãn bối cũng không rõ lắm. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tiền bối, thực lực của vãn bối có hạn, nếu tiền bối không nhanh chóng cho vãn bối một phần năm thiên tôn tinh huyết, vãn bối e rằng không thể cứu tiền bối ra khỏi cấm chế này. Được, lão phu hiện tại sẽ cho ngươi tinh huyết. Mặc dù Đế Cửu Thiên ngửi thấy một tia khí tức không tầm thường, nhưng hắn rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khốn. Dù thế nào, hắn cũng muốn thử một lần, liều một phen, cưỡng ép ra một phần năm tinh huyết, hóa thành từng khối giọt máu tinh thuần, bao quanh thân thể hiện tại, cấm chế, nứt ra. Lúc này, Diệp Thần Phong dùng ý niệm kết nối với giọt máu đang có sự liên thông tâm ý với hắn, mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng nhỏ trên huyết mạch cấm chế. Nói, tiền bối, tinh huyết cho ta, tiểu tử, hy vọng ngươi nhận được máu tươi của ta có thể giúp ta thoát khốn. Nếu không, lão phu dù thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Đế Cửu Thiên cảnh cáo một tiếng, khống chế một phần năm tinh huyết xuyên qua vết rách của cấm chế. Xuất hiện bên ngoài, khi một phần năm tinh huyết của Đế Cửu Thiên thoát khốn, trên gương mặt tái nhợt của hắn lộ ra một tia vẻ âm tàn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không đợi Diệp Thần Phong luyện hóa máu tươi của hắn, hắn đã khống chế từng giọt máu nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một huyết nhân không có ngũ quan, huyết khí ngập trời, thực lực kinh khủng. Tiền bối, ngươi, Diệp Thần Phong không ngờ Đế Cửu Thiên lại có thần thông như vậy. Khống chế máu hóa hình, sắc mặt lập tức thay đổi, la lớn, tiểu tử, đợi ta bắt ngươi, không sợ ngươi không nói thật. Đế Cửu Thiên hoàn toàn xác định rằng Diệp Thần Phong đến đây không phải là trùng hợp. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho huyết nhân, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vô tận huyết khí tràn ngập trong thân thể huyết nhân, hóa thành một bàn tay lớn phụt ra phụt vào huyết quang, mang theo áp lực không gì sánh được, một chưởng đánh về phía Diệp Thần Phong. Người có thực lực bị áp chế đến nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, không có lực phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Sau khi một chưởng trọng thương Diệp Thần Phong, huyết nhân chân đạp mây máu, đánh tới Diệp Thần Phong, muốn thừa cơ trọng thương hắn, khống chế bí mật trên thân hắn, phá vỡ huyết mạch trấn áp, thoát khốn rời khỏi nơi này. Đế Cửu Thiên, chớ tổn thương tiểu chủ nhân. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, trận linh trấn thủ bên ngoài đột nhiên xuất hiện, mở to miệng phun ra vô tận ánh sáng trận pháp, đánh tan huyết nhân đang phát động đại sát chiêu. Tiểu chủ nhân, nghe được trận linh xưng hô Diệp Thần Phong như vậy, sát ý trong lòng Đế Cửu Thiên càng đậm, cố kéo dài tính mạng, khiến huyết nhân tấn công Diệp Thần Phong. Tiền bối, nhanh chóng giải trừ cấm chế trấn áp đối với ta. Toàn thân đầy vết rách, bị thương rất nặng, Diệp Thần Phong hướng về phía trận linh la lớn. Được, trận linh nghịch chuyển đại trận, giải trừ đại trận cấm chế áp chế đối với Diệp Thần Phong, khôi phục toàn bộ thực lực. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một bình thiên cơ chi thủy, ổn định thân thể, triệu hồi ra yêu đế lô cùng 230 thanh càn khôn chi kiếm, đánh về phía huyết nhân. Huyết nhân tuy được biến thành từ tinh huyết của Đế Cửu Thiên, nhưng lại bị thần điện cấm chế khắc chế, thực lực của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, hắn không thể thi triển thần thông của Đế Cửu Thiên, nên chiến lực thực sự không cao hơn Diệp Thần Phong bao nhiêu. Tiền bối, hắn giao cho ta, ngươi chỉ cần khống chế thần điện cấm chế áp chế nó là được. Sau khi giao thủ, Diệp Thần Phong cơ bản xác định thực lực của huyết nhân tương đương với ngũ tinh đạo thánh. Hướng về phía trận linh la lớn, vậy thì tốt, vậy hắn giao cho ngươi. Trận linh cũng muốn kiểm tra thực lực và tiềm năng của Diệp Thần Phong. Nhanh chóng lui sang một bên, không ngừng khống chế thần điện cấm chế, trấn áp huyết nhân, cứng rắn áp chế thực lực của nó đến tứ tinh đạo thánh cực hạn. Thánh hỏa tam trọng biến, trấn thiên châu, thánh huyết châu, tan ra, thực lực huyết nhân tiếp tục giảm, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên lòng. Nhanh chóng thi triển mấy át chủ bài lớn, thiêu đốt ba đại huyết mạch, cứng rắn tăng thực lực bản thân đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Yêu đế lô, chấn áp, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức kích hoạt tử mâu huyền tê hồn. Tăng uy lực của yêu đế lô, chấn áp huyết nhân, dầm dầm dầm, yêu đế lô tùy ý ánh lửa cùng huyết nhân hai tay chạm vào nhau. Lập tức bộc phát tiếng nổ dày đặc, vô tận huyết quang hình thành trong thân thể huyết nhân, hóa thành từng cột thông thiên chi trụ, chống đỡ yêu đế lô, hóa giải công kích của yêu đế lô. Càn khôn kiếm trận, hóa kiếm hài, khi huyết nhân toàn lực chống đỡ yêu đế lô, Diệp Thần Phong khống chế từng thanh Tàn Khôn chi kiếm sắc nhọn vô cùng, đánh về phía huyết nhân, như biển lớn mênh mông lăn lộn huyết hải, dày đặc tấn công vào thân thể hắn. Khi Càn Khôn kiếm trận tấn công, thân thể huyết nhân lần nữa vận động khí huyết chi lực mênh mông, hóa thành những vòng tròn huyết mạch tuyền qua xoay liên tục, ngăn chặn công kích của Càn Khôn kiếm trận. Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn, thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Chứng kiến huyết nhân liên tiếp hóa giải những đại sát chiêu mà mình thi triển, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, ba đại linh cấp đạo đồ, hóa đạo ý hải dương. Diệp Thần Phong khống chế ba đại linh cấp đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu, hóa thành một mảnh đạo ý đại dương mênh mông, liên tục rót vào đạo lực tinh thuần vào Cửu Long Ngọc Bích, tăng uy lực của Cửu Long Ngọc Bích. Ngâm ngâm ngâm, tiếng rồng ngâm vang lên tận chân trời, dung hợp đầy đủ đạo lực, sáu tuyệt sát cuồng long lao vào Cửu Long Ngọc Bích, diễn hóa ra huyền ảo thiên địa đại thế, đánh vào huyết mạch tuyền qua do huyết nhân ngưng tụ. Khi sáu tuyệt sát cuồng long tấn công, từng mảng huyết mạch tuyền qua bị đánh tan, Ngọc Bích còn lại uy lực đáng sợ, cùng với Càn Khôn kiếm trận liên tục đánh vào thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết nhân đánh tan huyết thể của nó, hỗn độn thần mộc thôn phệ. Khi huyết nhân bị trọng thương, Diệp Thần Phong triệu hồi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc, điều khiển hỗn độn thần mộc bay đến chỗ thân thể huyết nhân đầy vết rách, làm tăng thêm thương thế của huyết thể. Sau một khắc, hỗn độn thần mộc vừa dao động hỗn độn ngũ hành quang, vừa ngưng tụ ra rễ cây ngũ sắc, cắm vào bên trong thân thể huyết nhân, điên cuồng thôn phệ huyết mạch trong cơ thể hắn. Không, đây là vật gì? Cảm thấy tinh huyết trong cơ thể huyết nhân liên tục bị xói mòn, Đế Cửu Thiên phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng do bị huyết mạch cấm chế áp chế, hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hỗn độn thần mộc thôn phệ tinh huyết trong cơ thể huyết nhân, chỉ có thể điều khiển huyết nhân liều mạng công kích, nhưng hỗn độn thần mộc quá cứng rắn, huyết nhân liên tục phát động đại sát chiêu không hề làm hại nó, càng không cách nào giãy giụa sự thôn phệ của nó. Dần dần, tinh huyết trong cơ thể huyết nhân ngày càng mỏng manh, sự phản kháng của nó cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, 1/5 tinh huyết của Đế Cửu Thiên hóa thành huyết nhân đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Đế Cửu Thiên cũng vì vậy mà bị tổn thương nghiêm trọng, toàn thân trở nên già nua vô cùng. Chương 1445, Hồng Mông chi huyết. Hỗn độn thần mộc, nhìn hỗn độn thần mộc đang thôn phệ máu tươi của Đế Cửu Thiên, Trận Linh không khỏi kích động, nhanh chóng đến bên cạnh Diệp Thần Phong, cung kính nói, Trận Linh bái kiến tiểu chủ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong tiểu chủ đừng trách. Tiền bối, giọt máu này có thật là cha ta để lại cho ta không? Nhìn Trận Linh có giọng điệu khiêm cung, Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mộc về thân thể, mở miệng hỏi, vâng, tích tinh huyết này đúng là chủ nhân lưu lại cho tiểu chủ nhân. Trận Linh gật đầu nói, tiểu chủ nhân, ngươi chỉ cần cắn nuốt, dung nhập tâm mạch, có thể luyện hóa giọt Hồng Mông chi huyết này. Hồng Mông chi huyết, nội tâm Diệp Thần Phong khẽ động, hỏi tiếp, tiền bối, nếu ta luyện hóa giọt Hồng Mông chi huyết này, vậy chẳng phải hắn sẽ thoát khốn sao? Yên tâm đi tiểu chủ nhân, với thần thông của chủ nhân, đã sớm lưu lại dấu tay, ngay cả Thiên Tôn cũng không đáng sợ. Trận Linh tự tin nói, vậy thì tốt. Diệp Thần Phong liếc nhìn Đế Cửu Thiên đang phẫn nộ gầm thét, lăng không xuất hiện bên cạnh Hồng Mông chi huyết đang chiếu rọi tầng tầng huyết quang, há miệng ra, trực tiếp nuốt giọt Hồng Mông chi huyết vào miệng, răng rắc, ngay khi Diệp Thần Phong nuốt Hồng Mông chi huyết, cấm chế trấn áp Đế Cửu Thiên xuất hiện vết nứt. Đế Cửu Thiên, người bị giọt Hồng Mông chi huyết trấn áp không ít năm tháng đã thoát khốn. Tiểu tử, ta giết ngươi, thoát khốn. Đế Cửu Thiên giận ngút trời, tung một quyền về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh nát xác hắn. Đừng sợ, hắn không làm gì được ngươi. Ngay lúc Diệp Thần Phong bản năng muốn né tránh, giọng của Trận Linh vang lên bên tai Diệp Thần Phong, không gian trước mặt Diệp Thần Phong vỡ tan, quyền mang đáng sợ phá nát tất cả, hung hãn đánh vào người Diệp Thần Phong. Người không né tránh, uy lực của một quyền này rất lớn, thượng phẩm thánh bảo cũng không cản nổi, nhưng khi đánh vào ngực Diệp Thần Phong, lại không thể làm tổn thương hắn mảy may, lực lượng phá cấm của hắn cũng như châu đất xuống biển, biến mất một cách quỷ dị. Giọt máu kia đã giúp ta hóa giải công kích của Đế Cửu Thiên. Cảm thấy một quyền của Đế Cửu Thiên bị Hồng Mông chi huyết trong cơ thể dễ dàng hóa giải, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, tiểu chủ nhân, có Hồng Mông chi huyết do chủ nhân lưu lại che chở, không nói đến Thiên Tôn, dù là Thiên Đế cũng không làm tổn thương được ngươi mảy may. Trận Linh nói, vậy ta chẳng lẽ có thể mượn giọt máu này, hành hạ hắn một trận. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nhìn Đế Cửu Thiên sát khí đằng đằng, khí thế ngất trời, nói, đương nhiên. Trận Linh nói, chiến đấu có lẽ còn có thể tăng tốc độ luyện hóa Hồng Mông chi huyết của tiểu chủ nhân. Được, vậy ta sẽ thử xem. Vừa nói, Diệp Thần Phong đạp kiếm bay vút về phía Đế Cửu Thiên. Người đang thay đổi sắc mặt, Thiên Chi đạo bàn. Khi Diệp Thần Phong đến gần, Đế Cửu Thiên hai tay nhanh chóng vung lên, lăng không ngưng tụ ra hai đợt Thiên Chi đạo bàn uy lực cực lớn, giống như hắc động không gian, răng xé hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Rầm rầm, Diệp Thần Phong chính diện trúng Thiên Chi đạo bàn do Đế Cửu Thiên ngưng tụ, không tránh không né, mặc cho hai đợt thiên chi đạo bàn oanh kích lên thân thể huyết nhục. Cái gì? Chứng kiến thiên chi đạo bàn do mình ngưng tụ không làm Diệp Thần Phong tổn hại mảy may. Đế Cửu Thiên kinh hãi trừng lớn hai mắt, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời. Ngay khi hắn giật mình, Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển quỹ tích không gian, tay phải ẩn vào trong quỹ tích, hung hãn quất vào mặt Đế Cửu Thiên, để lại một dấu tay đỏ rực. Tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi. Với tư cách là thần hoàng đứng đầu của Cửu Thiên Thần Quốc, cao thủ thiên tôn cảnh giới, Đế Cửu Thiên sao có thể chịu nhục như vậy? Cảm thấy đôi má đau rát, hắn hoàn toàn nổi giận, cưỡng ép điều động thiên chi lực đáng sợ, hóa thành từng thanh thần binh, tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong. Lão già, chờ ngươi phá được phòng ngự của ta rồi nói sau. Diệp Thần Phong coi thường thần binh do Đế Cửu Thiên điều động thiên chi lực biến thành, biến hóa thành hình thái cuối cùng ba đầu sáu tay, liên tục phát động phản kích hung mãnh về phía Đế Cửu Thiên. Bành bành bành, sau một vòng công kích hung mãnh, mặt Đế Cửu Thiên bị Diệp Thần Phong quạt sáu cái tát. Bụng bị Diệp Thần Phong đạp 13 cú, mông để lại vài dấu chân, tuy rằng những công kích này đối với Đế Cửu Thiên mà nói như muỗi đốt, không hề gây tổn thương, nhưng lại tổn thương tinh thần của hắn rất lớn, hắn không thể tiếp nhận việc bị một tiểu bối nhân tộc không ngừng tát vào mặt, đánh vào mông, sự khuất nhục về tinh thần còn khó chịu hơn cả việc bị giết. Đế Thiên Cửu Kiếm, hai mắt đỏ ngầu, Đế Cửu Thiên giận dữ gầm lên một tiếng, mấy đạo linh cấp đạo đồ đáng sợ hiện ra trên thân thể hắn, hóa thành chín đạo kiếm quang chém trời xanh, phá tan Cửu U Thần Kiếm, đón bàn chân đạp kiếm của Diệp Thần Phong, bay vút đến chém về phía hắn, muốn chém hắn thành mảnh nhỏ, để hả mối hận trong lòng. Suy suy suy, Đế Thiên Cửu Kiếm như ngân hà chảy ngược, liên tiếp chém vào thân thể Diệp Thần Phong, một tầng huyết quang nồng đậm hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong, chặn lại công kích của Đế Thiên Cửu Kiếm. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển không gian, đánh ra một quyền đầy sức mạnh, nhắm thẳng vào mũi của Đế Cửu Thiên. Ngay khi Đế Cửu Thiên bản năng né tránh, một cỗ cấm chế lực lượng cường đại hung hãn trấn áp lên thân thể hắn, khiến sức hành động của hắn chậm đi một chút. Răng rác, nắm đấm của Diệp Thần Phong tràn đầy sức mạnh mấy tỷ cân đánh trúng vào mũi của Đế Cửu Thiên, một quyền làm mũi hắn chảy máu. A, mũi chảy máu khiến Đế Cửu Thiên rơi vào điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong, quyết giết hắn bằng được. Nhưng Hồng Mông chi huyết quá nghịch thiên, với sự hỗ trợ của nó, phòng ngự của Diệp Thần Phong gần như vô địch, coi thường công kích của Đế Cửu Thiên, thiêu đốt thần ma chi huyết, tăng phúc gấp ba lực lượng, không ngừng công kích vào mặt Đế Cửu Thiên. Tuy rằng phòng ngự của Đế Cửu Thiên rất kinh người, nhưng lực lượng của Diệp Thần Phong thật đáng sợ, hơn nữa cấm chế lực lượng suy yếu, liên tục bị Diệp Thần Phong đấm vào, mặt của hắn vẫn không ngừng bị thương, hai mắt càng sưng đỏ lên. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng nghiền xương ngươi thành tro. Sử dụng hết tất cả vốn liếng mà vẫn không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong, ngược lại còn bị Diệp Thần Phong đánh cho mặt mũi bầm dập. Điều này khiến Đế Cửu Thiên nảy sinh ý định rút lui, để lại một câu ngoan thoại rồi định phá vòng vây rời đi. Đế Cửu Thiên, ngươi nghĩ có cơ hội rời khỏi nơi này sao? Trận linh hiện lên trên thần điện, không ngừng gia tăng cấm chế của thần điện, áp chế Đế Cửu Thiên, không cho hắn cơ hội phá vòng vây trốn thoát. Đế Cửu Thiên, ăn ta một kiếm. Khi Đế Cửu Thiên điều động toàn bộ thiên chi lực, đánh vào cấm chế đáng sợ của thần điện, thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong. Một kiếm đâm vào mông của Đế Cửu Thiên, một kiếm đâm ra, ba đại linh cấp đạo đồ, thanh đồng kiếm hồn, vượt qua 700 triệu cân lực lượng điên cuồng tan vào Hắc Lê Thánh Kiếm. Tăng lực công kích của Hắc Lê Thánh Kiếm, một kiếm đâm rách lớp phòng ngự của Đế Cửu Thiên đang không ngừng suy yếu vì bị cấm chế, đâm vào khe hở giữa hai mông của hắn. A, một cơn đau rát lập tức truyền khắp toàn thân Đế Cửu Thiên. Nỗi đau lớn khiến hắn không kìm được hét lên, tóc bạc trắng cũng dựng đứng lên. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Đế Cửu Thiên không ngờ Diệp Thần Phong lại tuyệt tình như vậy, đâm rách cả hậu môn của hắn, dùng cách thức này để nhục nhã hắn, hoàn toàn mất hết lý trí, thiêu đốt toàn thân huyết mạch chi lực, điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong như thủy triều, có tư thế muốn lấy mạng đổi mạng với hắn. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Thần Phong và Hồng Mông chi huyết dung hợp làm một, một thân ảnh cao ngạo sừng sững giữa đất trời hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Chứng kiến thân ảnh này, Đế Cửu Thiên đang mất lý trí giống như chuột thấy mèo, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, không kìm được lùi lại phía sau. Chương 1446, Diệp Vô Cực. Đứa trẻ, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Thân ảnh cô tịch nhưng mạnh mẽ đó ngày càng rõ ràng, hóa thành một người đàn ông trung niên có hình dáng giống Diệp Thần Phong đến mấy phần. Ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, ngươi là cha ta. Nhìn người đàn ông trung niên có gương mặt giống mình, Diệp Thần Phong có chút kích động nói, ừ, ta là phụ thân ngươi, ta là Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh nhìn Diệp Thần Phong đang kích động, gật đầu nói, bây giờ ngươi có phải có rất nhiều điều muốn hỏi ta không? Vâng, ta rất muốn biết, vì sao ngươi lại bỏ rơi ta ở bên ngoài Tử Kim Hoàng Thành? Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta biết ngươi có chút oán hận ta, nhưng ta thật sự bất đắc dĩ. Diệp Vô Cực nhẹ nhàng thở dài, liếc nhìn Đế Cửu Thiên đang sợ hãi như chim gặp tên. nhẹ nhàng đưa một ngón tay chỉ vào hắn. Tuy rằng một chỉ này của Diệp Vô Cực rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm, nhưng Đế Cửu Thiên lại phát hiện mình không thể né tránh. Trơ mắt nhìn ngón tay đó chạm vào đầu mình, hai mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh. Ngươi hãy trở về Yêu Đế Lô đi, ta muốn nói chuyện riêng với con trai ta. Sau khi điểm cho Đế Cửu Thiên bất tỉnh, Diệp Vô Cực nhìn về phía Yêu Đế Lô, lộ vẻ cung kính với Tử Mâu Huyền Tê Hồn, ra lệnh: "Dạ thần nhân." Tử Mâu Huyền Tê Hồn cung kính thi lễ với Diệp Vô Cực rồi trở về Yêu Đế Lô. "Phụ thân, rốt cuộc ngươi có nỗi khổ gì? Năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Thần Phong nhìn Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh nói: "Đến đây, ta sẽ dẫn ngươi xem chuyện đã xảy ra ở hư thần giới năm đó." Vừa nói, Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh thi triển Vô Thượng Đại Thần Thông, mang linh hồn Diệp Thần Phong tiến vào một thế giới thần kỳ, dường như được tạo thành từ ức vạn tinh thần. Thế giới này đang xảy ra cuộc đại hỗn chiến giữa người, thần, ma, thiên, cổ, yêu sáu tộc, tranh giành tư cách tiến vào nơi sâu nhất của tinh thần thế giới. Cuộc hỗn chiến có 102 này đã trải qua không biết bao nhiêu năm. Vô số đại năng ngã xuống, vô số bảo vật bị phá nát, toàn bộ tinh thần thế giới bị phá hủy không còn hình dạng. Tối tăm không mặt trời, dù chỉ là với tư cách người xem chứng kiến cuộc chiến thượng cổ ở hư thần giới, Diệp Thần Phong vẫn bị ảnh hưởng, rất nhiều hình ảnh kinh tâm động phách khiến tinh thần hắn chấn động. Đến giai đoạn kịch chiến ác liệt, Diệp Thần Phong thấy thân ảnh của Diệp Vô Cực, bên cạnh còn có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Đoan Trang, hai người họ mượn một cái chuông cổ rất lớn, cưỡng ép đánh tan vòng tuyến của các tộc, tranh giành hai tư cách tiến vào nơi sâu nhất của tinh thần thế giới. Hình ảnh cũng dừng lại ở đó. "Phụ thân, các ngươi tranh giành cái gì ở tinh thần thế giới? Người phụ nữ bên cạnh ngươi có phải là mẫu thân ta không?" Linh hồn Diệp Thần Phong trở về thân thể, nhưng lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh. "Ừ, người phụ nữ bên cạnh ta chính là mẫu thân ngươi, Thần Ngọc Thiên." Diệp Vô Cực gật đầu nói, "Mà chúng ta tranh giành là tư cách tiến vào thần khư của Tinh Không Cổ Lộ." "Tinh Không Cổ Lộ, thần khư, đó là nơi nào?" Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. "Tinh Không Cổ Lộ là nơi thần bí nhất của hư thần giới. Cuối con đường cổ là thần khư, nơi có cơ hội thành thần duy nhất. Trong dòng chảy lịch sử của hư thần giới, những chân thần được sinh ra đều nhận được đại cơ duyên từ thần khư. Từ đó phá vỡ xiềng xích của thế giới, trở thành chân thần." Diệp Vô Cực không giấu giếm nói, "Vậy phụ thân, ngươi là cao thủ cảnh giới gì?" Nghĩ đến việc Diệp Vô Cực và mẫu thân Thần Ngọc Thiên có thể liên thủ đánh tan phòng tuyến của các tộc, giành được tư cách vào thần khư, Diệp Thần Phong tò mò muốn biết thực lực của ông. "Năm đó ta và mẹ ngươi đều là cao thủ vượt qua đạo tổ hư thần sơ kỳ, nhưng vì ta có thể chất đặc thù, có được thần đạo thân thể ngàn năm khó gặp, còn mẹ ngươi là thánh nữ của thần tộc, có được tổ thần huyết mạch, chúng ta liên thủ cùng với hư thần khí tạo hóa chung mới có thể đối kháng đại năng hư thần trung kỳ, cuối cùng tiến vào thần khư." Diệp Vô Cực chìm sâu vào hồi ức nói, "Vậy phụ thân, ngươi và mẫu thân đã nhận được gì trong thần khư?" Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được chân tướng việc Diệp Vô Cực bỏ rơi mình ở đấu hồn đại lục, hỏi tiếp: "Ta đã nhận được hồng mông chi huyết trong thần khư, còn mẹ ngươi đã nhận được cây non của hỗn độn thần mộc, đệ nhất thần mộc của vũ trụ, nhưng thành thần khó khăn biết bao. Ta và mẹ ngươi đã trải qua cửu tử nhất sinh trong thần khư, không những không đột phá cảnh giới mà còn bị thương bởi lực lượng trong thần khư. Khi rời khỏi thần khư, chúng ta lập tức bị các tộc ở hư thần giới đuổi giết. Mẹ ngươi vì cứu ta, bị hư thần Thái Hoàng Thiên của thiên tộc đánh trọng thương, dẫn đến việc sinh non con trong bụng. Để cứu mạng con, mẹ con đã dùng mạng đổi mạng, cho con sinh cơ, còn nàng thì mất đi sinh mệnh." Diệp Vô Cực chậm rãi kể lại, "Mẫu thân đã chết." Diệp Thần Phong như bị sét đánh ngang tai, "Không, mẹ con sẽ không chết. Bản thể của ta đang ở trong tiểu lục đạo, mượn lục đạo luân hồi chi lực để hồi sinh nàng. Đợi đến một ngày con đến hư thần giới, ta sẽ hoàn toàn khống chế tiểu lục đạo, hồi sinh mẹ con." Trong giọng nói của Diệp Vô Cực tràn đầy niềm tin mạnh mẽ. "Phụ thân, con không hiểu vì sao ngươi lại chọn gửi con ở đấu hồn đại lục." Sau khi nghe Diệp Vô Cực kể lại, trong lòng Diệp Thần Phong đã không còn oán hận, chỉ còn lại nghi hoặc. "Ta để con ở đây có ba nguyên nhân." Diệp Vô Cực nói, "Nguyên nhân thứ nhất là linh tộc truyền thừa. Năm đó trong trận chiến, tuy ta và mẹ con đã vào được thần khư, nhưng đã liên lụy đến thần tộc, nhân tộc và linh tộc, nhánh của thần tộc ở hư thần giới. Điều này trực tiếp dẫn đến việc thần tộc, nhân tộc bị các tộc đứng đầu là thiên tộc hợp lực đánh trọng thương, tổn thất nặng nề. Thiên vực linh tộc bị thiên tộc tiêu diệt, may mắn linh tộc đã chuẩn bị trước, để lại truyền thừa ở khắp các ngóc ngách vũ trụ, trong đó một vài nơi truyền thừa lớn nằm ở đấu hồn đại lục này." "Không đúng à phụ thân, theo con được biết, bí cảnh chân linh đã truyền thừa nhiều năm, còn tuổi con, chẳng lẽ con đã ngủ say rất lâu?" Nói xong, Diệp Thần Phong nghĩ đến vấn đề này. Thái Hoàng Thiên là tộc trưởng của thiên tộc, được xưng là đệ nhất nhân của thiên tộc, công kích của hắn rất đáng sợ. "Mẹ con dù dùng mạng đổi mạng, cho con sinh cơ, nhưng vết thương của con cũng rất nặng. Ta đã tốn không ít công sức, phong ấn con vài vạn năm, mới hoàn toàn chữa khỏi bệnh tật trong cơ thể con, để con có thể tái sinh. Nguyên nhân thứ hai ta giữ con ở đấu hồn đại lục, là vì thế giới này ẩn chứa rất nhiều bí mật, có ích cho sự trưởng thành của con. và cũng vì thế giới này ẩn chứa một đại năng của nhân tộc. Một đại năng có thể trấn áp các tộc ở hư thần giới. Diệp Vô Cực tiếp tục nói, phụ thân, đại năng mà người nói có phải là chủ nhân của phệ thần não? Thái nhất không? Nghĩ đến việc gặp Thái nhất hư ảnh ở sinh mệnh cấm khu. Diệp Thần Phong hỏi, không sai, chính là hắn. Diệp Vô Cực gật đầu nói, Thái nhất là một trong những hư thần cuối cùng của nhân tộc. Năm đó trong trận chiến ở tinh không cổ lộ, hắn bị thương rất nặng, ẩn náu ở đấu hồn đại lục dưỡng thương. Với hắn trấn giữ đấu hồn đại lục, đạo thần, đạo tổ, hư thần của thiên tộc không thể xâm phạm con. Nguyên nhân thứ ba là vì thế giới này thực lực không mạnh, có thể cung cấp cho con một sân khấu luyện tập tốt. Nếu con không thể chinh phục thế giới này, không đạt được yêu cầu của ta, con vĩnh viễn không thể có được giọt hồng mông chi huyết tinh khiết nhất ta để lại. Ta cũng sẽ không cho phép con phi thăng đến thiên vực nguy hiểm. Diệp Vô Cực nói, từ thực lực và nội tình hiện tại của con ưu tú hơn ta tưởng tượng. Được rồi, những điều cần nói ta cũng đã nói. Bây giờ ta sẽ giúp con thay máu, giúp con hoàn thành sự lột xác cuối cùng. Vừa nói, Diệp Vô Cực hư ảnh thi triển đại thần thông, bắt đầu thay hồng mông chi huyết cho Diệp Thần Phong. Chương 1447, cực hạn thiên phạt. Ngũ tinh đạo thánh, Thần Phong, trong quá trình thay máu, hồng mông chi huyết sẽ thôn phệ toàn bộ huyết mạch trong cơ thể con. Quá trình sẽ rất đau đớn, con hãy cố gắng chịu đựng. Diệp Vô Cực dặn dò một tiếng, hoàn toàn kích hoạt hồng mông chi huyết đã được Diệp Thần Phong luyện hóa vào tâm mạch. Bắt đầu thay máu cho hắn, hồng mông chi huyết bùng nổ, lập tức bị tứ đại huyết mạch trong cơ thể Diệp Thần Phong phản kháng. Không cho hồng mông chi huyết thôn phệ, nhưng hồng mông chi huyết đến từ thần khư bí ẩn nhất của hư thần giới. Là dòng máu mạnh mẽ nhất vũ trụ, căn bản không phải tứ đại huyết mạch có thể đối kháng. Lúc này, thân thể Diệp Thần Phong trở thành chiến trường của ngũ đại huyết mạch. Nỗi đau lớn truyền khắp toàn thân hắn, làm tổn thương kinh mạch, khiến cơ thể hắn co giật theo bản năng. Nhưng Diệp Thần Phong có nội tâm kiên nghị, có một trái tim bất khuất, hắn nghiến răng chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng. Ước chừng nửa ngày sau, hồng mông chi huyết dần chiếm ưu thế tuyệt đối, từng chút một nuốt chửng tứ đại huyết mạch, nỗi đau của Diệp Thần Phong cũng dần giảm bớt. Nhìn Diệp Thần Phong có sức chịu đựng hơn xa người thường, Diệp Vô Cực hư ảnh lộ vẻ vui mừng. Dù thiên phú của Diệp Thần Phong cao bao nhiêu, việc có một trái tim bất khuất và nghị lực lớn như vậy đã cho thấy tiềm năng của hắn trên con đường võ đạo. Thần Phong, hãy triệu hồi thanh đồng kiếm hồn của con ra đây, ta sẽ giúp con rèn luyện một chút. Khi Diệp Thần Phong vượt qua quá trình đau đớn nhất, giọng nói của Diệp Vô Cực vang lên bên tai hắn. Ông, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, thanh đồng kiếm hồn hiện ra trong hồn hải của hắn, chứng kiến ánh ngân quang nhẹ nhẹ trong thanh đồng kiếm hồn. Nụ cười trên mặt Diệp Vô Cực càng đậm, tuy rằng xuất phát điểm của Diệp Thần Phong còn kém xa so với những thiên tài đệ tử ở thiên vực và hư thần giới, nhưng thành tích hắn đạt được không hề thua kém bọn họ. Chứng kiến tâm trí và nội tình của Diệp Thần Phong, Diệp Vô Cực có thể yên tâm để Diệp Thần Phong phi thăng thiên vực, tự mình khai phá một vùng trời riêng. Trận Linh, hãy mượn bổn nguyên chi lực của địa ngục chi uyên dung nhập vào ta. Sau khi mất đi hồng mông chi huyết, Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh trở nên suy yếu vô cùng. Khi rèn luyện thanh đồng kiếm hồn, không thể không mượn đến bổn nguyên chi lực của địa ngục chi uyên. Nghe được Diệp Vô Cực mệnh lệnh, Trận Linh lập tức nghịch chuyển đại trận, cưỡng ép câu thông địa ngục chi uyên căn bản nhất lực lượng, liên tục không ngừng dung nhập vào thân thể Diệp Vô Cực. Tôi luyện kiếm hồn, dung hợp phần lớn bổn nguyên chi lực, hai tay Diệp Vô Cực nhanh chóng vặn vẹo, đánh ra từng đạo thủ ấn sinh sôi, diễn hóa ra phương pháp rèn luyện huyền ảo, rèn luyện thanh đồng kiếm hồn. Dưới sự rèn luyện của Diệp Vô Cực, trong thanh đồng kiếm hồn lộ ra ngân quang càng ngày càng nhiều. Bản thân kiếm hồn phát sinh biến chất long trời lở đất. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, dưới sự rèn luyện không tiếc dư lực của Diệp Vô Cực, thanh đồng kiếm hồn đã xảy ra biến hóa về chất, lột xác thành bạch ngân kiếm hồn cường đại hơn, uy lực tăng lên mấy chục lần có thừa. Trong ba ngày qua, Diệp Thần Phong cũng hoàn thành quá trình thay máu sơ bộ. Sau khi hồng mông chi huyết thôn phệ tứ đại huyết mạch, bắt đầu cải tạo thân thể hắn, thay đổi huyết dịch trong cơ thể hắn, phần lớn phàm huyết xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông của hắn, chảy ra khỏi thân thể. Thân thể hắn cũng trở nên cực độ suy yếu vào thời khắc này. Đi ra, cảm giác phàm huyết trong cơ thể Diệp Thần Phong hầu như đã liêu quang. Diệp Vô Cực khẽ chuyển ý nghĩ, thi triển đại thần thông, từ trong càn khôn cảnh tan ra vào thân thể Diệp Thần Phong lấy ra một miếng bạch sắc ngọc bội. Tấm ngọc bội này chính là thứ Diệp Thần Phong lấy được tại thiên điện bảo vật nhai. Sau khi có được tấm ngọc bội này, Diệp Thần Phong đã nhiều lần nghiên cứu, nhưng vẫn không thể giải khai bí mật ẩn giấu của nó. Thứ tốt, ngọc bội kia vậy mà ẩn chứa sinh chi bổn nguyên. Diệp Vô Cực nhìn bạch sắc ngọc bội, hiểu rõ bí mật ẩn giấu của nó, răng rắc, Diệp Vô Cực dung hợp bổn nguyên chi lực địa ngục chi uyên. Bóp nát bạch sắc ngọc bội vốn vô cùng cứng rắn, cực phẩm thánh bảo cũng không thể làm nổ nát, dẫn động ra một đám sinh chi bổn nguyên vô cùng chân quý, tan vào thân thể Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong đang trong quá trình phàm trần, máu chảy ra hết sức, hình thành máu mới, cũng là thời khắc cực kỳ khó chịu đựng, nếu chịu đựng được, Diệp Thần Phong có thể có được tân sinh. nếu không chịu đựng được rất có khả năng sẽ tạo thành nội thương không cách nào chữa khỏi. Giờ phút này dung hợp sinh chi bổn nguyên, chẳng những giúp Diệp Thần Phong nhẹ nhõm vượt qua thời khắc gian nan nhất, mà còn khiến cho sinh cơ cùng khí huyết của hắn phát sinh chất tăng lên. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong thay máu, biến chất, từng đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc xuất hiện trên không địa ngục chi uyên, tạo thành mây đen dày đặc, xuyên thấu qua cấm chế đáng sợ của địa ngục chi uyên, tập trung vào Diệp Thần Phong. Trận linh mở ra cấm chế, để Thần Phong tiếp nhận thiên phạt tẩy lễ. Chứng kiến thiên phạt mà Diệp Thần Phong đưa tới, Diệp Vô Cực lập tức mệnh lệnh trận linh mở ra cấm chế dày đặc của địa ngục chi uyên, để Diệp Thần Phong tiếp nhận thiên phạt tẩy lễ, mượn thiên phạt chi lực hoàn thành lột xác sau cùng. Hồng Mông chi huyết chính là dòng máu mạnh mẽ nhất của vũ trụ. Sự hiện hữu của nó hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới chi lực đấu hồn đại lục. Cho nên quá trình Diệp Thần Phong đổi Hồng Mông chi huyết đã đưa tới thiên phạt cực hạn nhất cũng là đáng sợ nhất của đấu hồn đại lục. Bất quá Diệp Vô Cực không hề lo lắng cho Diệp Thần Phong. Hắn tin tưởng Diệp Thần Phong có được ý chí kiên định, nhất định có thể vượt qua cực hạn thiên phạt, hoàn mỹ thay máu. Dầm dầm dầm, tiếng sấm đáng sợ càng lúc càng vang dội, từng con lôi long tia chớp không ngừng cuồn cuộn trong kiếp vân. Lực lượng đáng sợ kinh động đến yêu thú trong vòng mấy trăm hải lý, khiến chúng sợ hãi hốt hoảng mà bỏ chạy, toàn bộ Đông Hải rơi vào đại hỗn loạn vào thời khắc này. Gì, rốt cuộc là yêu thú gì đang độ kiếp trong Đông Hải? Khí tức đáng sợ bực này, chẳng lẽ có thiên thú cửu cấp đang độ thánh thú đại kiếp nạn trong Đông Hải? Không ít tu sĩ tiềm tu trong Đông Hải cũng bị thiên phạt của Diệp Thần Phong kinh động, nhao nhao xuất quan đi tới trên sóng cả mãnh liệt Đông Hải. Từ xa nhìn mặt nhật kiếp vân càng lúc càng tụ dày, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Ngay khi chưa nhiều tu sĩ suy đoán, một đạo thanh âm khủng bố vang vọng mấy nghìn hải lý vang lên. Toàn bộ Đông Hải đều sôi trào vào thời khắc này, một đạo thiên phạt chi lực màu xám cho từ mặt nhật kiếp vân kịch liệt lăn lộn bắn ra, vỡ ra nhấc lên sóng lớn trùng trùng điệp điệp của Đông Hải, đánh về phía Diệp Thần Phong trong địa ngục chi uyên. Đối mặt cực hạn thiên phạt đủ sức phá hủy trung phẩm thánh bảo, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng không hề tránh né, mặc cho cực hạn thiên phạt oanh kích lên thân thể, mượn thiên phạt chi lực từ căn bản nhất lột xác thân thể. Quy lực của cực hạn thiên phạt thật đáng sợ, trong nháy mắt, thân thể của Diệp Thần Phong vốn có thể so với hạ phẩm thánh bảo đã vỡ vụn. Nhưng sau một khắc, sinh chi bổn nguyên dung nhập vào thân thể hắn phóng thích ra sinh chi lực mênh mông, chữa trị thân thể tan tành của hắn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hồng Mông chi huyết cũng vào lúc này phóng thích ra khí huyết chi lực cường đại, quán trú vào bên trong thân thể không lành lặn của Diệp Thần Phong, không ngừng hình thành từng khối tế bào máu mới tinh, thoát thai hoán cốt. Quá trình toái thể của cực hạn thiên phạt vô cùng thống khổ, lại hết sức hung hiểm, nhưng Diệp Thần Phong lại dựa vào đại nghị lực, khổ khổ thừa nhận, không hề có một chút khiếp ý. Trong đau khổ cực độ, ba ngày trôi qua, cực hạn thiên phạt cũng biến mất theo. Trong quá trình ma luyện sống chết, cuối cùng Diệp Thần Phong đã lột xác toàn bộ huyết dịch của cả người thành Hồng Mông chi huyết cường đại nhất, mà bình cảnh cảnh giới của bản thân hắn cũng giãn ra vào thời khắc này. Chương 1448, Ngũ Tinh Đạo Thánh. Tam Tinh Đạo Thánh, đột phá, thân thể không còn chút thịt, nát thành từng mảnh nhỏ, để lộ ra xanh trắng hiếu. Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, khống chế Hồng Mông chi huyết phóng thích ra huyết mạch chi lực, vượt qua bình cảnh cảnh giới, đạt đến Tam Tinh Đạo Thánh. Sau khi đột phá cảnh giới, thực lực của hắn tăng lên cũng không dừng lại, dưới sự tăng lên của Hồng Mông chi huyết, hắn rất nhanh đạt đến cực hạn Tam Tinh Đạo Thánh, đột phá lên Tứ Tinh Đạo Thánh. Sau hơn 10 hơi thở, Hồng Mông chi huyết ẩn chứa đầy huyết mạch chi lực đã tăng thực lực của Diệp Thần Phong lên đến Tứ Tinh Đạo Thánh cực hạn, cho đến khi đột phá lên cảnh giới Ngũ Tinh Đạo Thánh mới dần dần yên tĩnh trở lại. Ngũ Tinh Đạo Thánh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, ta vậy mà 1C84 đã đột phá đến cảnh giới Ngũ Tinh Đạo Thánh. Cảm giác được thực lực cảnh giới tăng lên nhanh chóng, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác như đang ở trong mộng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hồng Mông chi huyết lại nghịch thiên như vậy, khiến hắn liên tục đột phá tam cấp cảnh giới, đạt đến Ngũ Tinh Đạo Thánh, hơn nữa căn cơ tu luyện lại vô cùng vững chắc. Không tệ, không tệ, dung hợp Hồng Mông chi huyết ta lưu lại cho ngươi, đã đột phá cảnh giới Ngũ Tinh Đạo Thánh. Nhìn Diệp Thần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, linh hồn hư ảnh của Diệp Vô Cực lơ lửng đến đây, vui mừng nói, phụ thân, Hồng Mông chi huyết này có chỗ tốt gì? Cảm giác được tứ đại huyết mạch trong cơ thể đều bị Hồng Mông chi huyết thôn phệ, Diệp Thần Phong rất muốn biết Hồng Mông chi huyết này đến cùng có gì cường đại. Hồng Mông chi huyết chính là dòng máu mạnh mẽ nhất giữa vũ trụ, có thể cung cấp cho ngươi vô tận đạo lực. Nói cách khác, khi chiến đấu ngươi thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, đạo lực trong cơ thể ngươi có thể không cạn kiệt. Diệp Vô Cực nói, vô tận đạo lực, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng nặc. Nếu hắn có vô tận đạo lực, là hắn có thể vĩnh viễn khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo công kích, coi như là Lục Tinh Đạo Thánh cũng không ngăn được công kích của hắn. Trừ vô tận đạo lực, Hồng Mông chi huyết còn có thể tăng lên cảnh giới của ngươi. Diệp Vô Cực tiếp tục nói, hơn nữa, Hồng Mông chi huyết thôn phệ tứ đại huyết mạch của ngươi, hẳn là đã bảo lưu lại sự phụ trợ của tứ đại huyết mạch đối với ngươi. Được rồi, ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, vẫn là nhanh chóng củng cố cho thỏa đáng, chờ ngươi củng cố cảnh giới, ta còn có lễ vật khác tặng cho ngươi. Diệp Vô Cực nhìn Diệp Thần Phong thần tình kích động nói. Ừ, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng tại chỗ, củng cố cảnh giới ngũ tinh đạo thánh. Trong lúc Diệp Thần Phong củng cố linh hồn cảnh giới, linh hồn hư ảnh của Diệp Vô Cực thiêu đốt một bộ phận hồn thể, tạo thành một cỗ linh hồn lực tinh thuần, tràn vào hồn hải của Diệp Thần Phong, tăng lên linh hồn cảnh giới của hắn, cảm nhận được linh hồn lực tinh thuần cuồn cuộn dũng mãnh vào. Vệ thần não hiện lên trong hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành không gian hắc động, điên cuồng cắn nuốt, bất diệt hồn quyết mà Diệp Thần Phong tu luyện cũng tự chủ vận chuyển dưới linh hồn lực cương đại, dũng mãnh vào, tạo thành ma bàn linh hồn đáng sợ, cọ sát linh hồn lực, tăng lên linh hồn cảnh giới. Ước chừng 5 ngày thời gian, Diệp Thần Phong củng cố cảnh giới ngũ tinh đạo thánh, mà linh hồn cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến cực hạn lục tinh đạo thánh dưới sự tầm bổ do Diệp Vô Cực tiêu đốt hồn thể, mà phệ thần não thôn phệ linh hồn lực cường đại, hoàn thành lần lột xác thứ 9, còn tách ra một viên phệ hồn tử não vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Thần Phong đã có 2 khối phệ thần tử não không dùng rồi. Có thể mượn phệ hồn tử não khống chế 2 tên đại năng cho hắn sử dụng. Thần Phong, ta cho ngươi thêm một món lễ vật. Có được lễ vật này rồi, cái thế giới này không có nhiều người có thể thương tổn được ngươi đâu. Thiêu đốt một bộ phận hồn thể, Diệp Vô Cực trở nên suy yếu, bay tới trước mặt Diệp Thần Phong nói, lễ vật này có phải là Đế Cửu Thiên không? Diệp Thần Phong mở miệng nói, không sai, Đế Cửu Thiên là người đầu tiên đảm nhận thần hoàng của Cửu Thiên Thần Quốc. Thân phận đặc biệt, nắm trong tay hắn, chẳng khác nào nắm trong tay Cửu Thiên Thần Quốc, mà Đế Cửu Thiên vẫn là nhất tinh thiên tôn, đủ để trấn nhiếp những đại năng thượng cổ chưa chết của đấu hồn đại lục. Diệp Vô Cực gật đầu nói, nổ cánh tay trái của mình, tạo thành một đạo linh hồn ấn ký cường đại, phá vào hồn hải của Đế Cửu Thiên, nắm trong tay linh hồn của hắn. Tiếp đó, hắn lại thi triển đại thần thông, tạo thành đạo linh hồn ấn ký thứ 2, tan vào trong thân thể Diệp Thần Phong. Chỉ cần đạo linh hồn ấn ký này trong cơ thể Diệp Thần Phong không vỡ, là hắn có thể một mực khống chế sinh tử của Đế Cửu Thiên. Đế Cửu Thiên, sau này hãy phụ tá con trai ta cho tốt. Diệp Vô Cực tỉnh lại Đế Cửu Thiên vẫn luôn lâm vào ngủ mê man, ra lệnh, vâng. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vì có linh hồn ấn ký tồn tại, Đế Cửu Thiên không cách nào vi phạm mệnh lệnh của Diệp Vô Cực, đành phải vâng mệnh. Đúng rồi phụ thân, ta có 2 vật muốn nhờ phụ thân giúp ta xem một chút. Diệp Thần Phong muốn mượn lực lượng của Diệp Vô Cực cởi bỏ bí mật của viên quần tàng thạch đang dựng dục trái tim kia, cùng với quan tài cổ bị cổ tùng chấn áp. Được, đưa ra đi. Tuy rằng hư ảnh Diệp Vô Cực suy yếu vô cùng, nhưng lúc đầu hắn đã bày ra chuẩn bị ở sau động trời tại địa ngục Chi Uyên, có thể liên tục mượn lực lượng của địa ngục Chi Uyên. Phụ thân, rốt cuộc là thứ gì đang dựng dục trong quần tàng thạch này? Diệp Thần Phong đem quần tàng thạch đã bố trí xuống mấy tầng phong ấn lấy ra, dò hỏi. Thần ma tâm tạng, mắt Diệp Vô Cực sáng lên, xuyên thấu qua quần tàng thạch xem thấu thật giả của trái tim kia. Thần ma tâm tạng, chẳng lẽ thứ đang bị trấn áp trong tử khư là một thần ma? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ, mở ra cho ta. Từ trong tay Diệp Thần Phong tiếp nhận quần tàng thạch, Diệp Vô Cực mượn lực lượng của địa ngục Chi Uyên, trực tiếp làm vỡ nát quần tàng thạch vốn vô cùng cứng rắn, phá vỡ cấm chế dày đặc, để lộ ra trái tim lớn tràn ngập huyết khí, dẫn động không gian dung chuyển. Phụ thân, đây là trái tim có đẳng cấp gì? Tuy rằng Diệp Thần Phong đã đột phá đến cảnh giới ngũ tinh đạo thánh, nhưng nhìn trái tim lớn khí huyết hào hùng này, hắn lại có một loại cảm giác tim đập nhanh, huyết dịch toàn thân càng thêm táo động. Đây là một trái tim thuộc cảnh giới đạo thần. Diệp Vô Cực nói, đấu hồn đại lục này quả nhiên cất giấu không ít bí mật. Đạo thần, Diệp Thần Phong hít vào một hơi, đạo thần tại thiên vực, gần với đạo tổ, tuyệt đối là bá chủ uy trấn một phương, coi như là ở hư thần giới, đại năng cảnh giới đạo thần cũng có thể khai sáng một mảnh thiên địa thuộc về mình. Huống chi, thực lực của thần ma còn ở trên các tộc bình thường. Thần ma cảnh giới đạo thần lại càng thêm đáng sợ. Thần Phong, ngươi có biết trái tim này đang trấn áp ở nơi nào không? Diệp Vô Cực hỏi, thân thể to lớn biết rõ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được, vậy ta sẽ cho ngươi thêm một món lễ lớn, giúp ngươi khống chế thần ma kia. Vừa nói, Diệp Vô Cực cực độ tiêu đốt hồn thể, mượn lực lượng của địa ngục Chi Uyên, bày ấn ký vào bên trong quả tim này. Một khi quả tim này dung hợp với bản thể, Diệp Thần Phong liền có thể mượn ấn ký trong tim, khống chế thần ma cảnh giới đạo thần kia. Phụ thân, ngươi xem thử thứ gì đang bị trấn áp trong quan tài cổ này. Diệp Thần Phong tu lại trái tim thần ma tâm tạng được phong ấn, đem quan tài cổ bị hồng mông chi huyết và cổ tùng trấn áp này gọi ra hỏi. Thật là một lực lượng tà ác. Nhìn thanh đồng cổ quan ngồi dưới đất trấn áp cổ tùng, Diệp Vô Cực có hồn thể yếu ớt không khỏi nhíu mày một cái, vung tay một cái nhổ cổ tùng lên, mở quan tài cổ ra. Ngao ngao ngao, ngay khi nắp quan tài mở ra, từng đạo tiếng quỷ khóc khiến người ta rợn cả tóc gáy vang lên trong quan tài cổ. Một nam tử cổ lão toàn thân quấn lấy hắc sắc ma khí, hai mắt trống rỗng, chỗ mi tâm cấm chế lấy hồng mông chi huyết, đang ngồi dậy trong quan tài cổ, nguyên lai là Ma Bạt Cương Thi Chi Vương. Diệp Vô Cực liếc mắt đã nhận ra thật giả của nam tử cổ lão. Thần Phong, trên người ngươi có không ít thứ tốt, xét theo khí tức tỏa ra từ ma bạt này, thực lực của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn ma đế, bất quá trong thân thể ma bạt này bị người ta phong ấn ba lớp, mà linh hồn lực trong cơ thể ta còn lại không nhiều, không thể phá vỡ cả ba lớp phong ấn, bất quá cho dù có ba lớp phong ấn, thực lực của hắn cũng tương đương với lục tinh ma thánh, sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều, hiện tại, ta mượn hồng mông chi huyết, giúp ngươi khống chế ma bạt này. Vừa nói, Diệp Vô Cực lại một lần nữa dung hợp lực lượng của địa ngục chi uyên, mượn giọt hồng mông chi huyết kia, mạnh mẽ thực hiện khống chế cấm chế cường đại trong thân thể Ma Bạt Cương Thi Chi Vương. Khống chế, 5, B, 4, chương 1449, Thiết Thiên gặp chuyện không may. Phụ thân, bằng thực lực và nội tình hiện tại của con, có thể xé rách đại môn thiên vực, phi thăng thiên vực không? Nắm trong tay Ma Bạt Cương Thi Chi Vương thực lực kinh khủng. Nội tình của Diệp Thần Phong càng thêm sâu sắc, hắn có một loại xúc động muốn xé rách đại môn thiên vực. Cái thế giới này, thiên vực đại môn bị thiên tộc phong tỏa. Nếu như ngươi cưỡng ép xé rách thiên vực đại môn, thì sẽ cùng đại năng thiên tộc phát sinh xung đột trực tiếp, dẫn phát một loạt phiền toái không cần thiết, sớm bại lộ chính mình, cho nên ta không đề nghị ngươi xé rách thiên vực đại môn. Phi thăng thiên vực, Diệp Vô Cực lắc đầu nói, có thể không xé rách thiên vực đại môn, vậy muốn như thế nào phi thăng thiên vực chứ? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, ngươi có khả năng thông qua linh tộc truyền thừa chi địa tiến vào thiên vực. Diệp Vô Cực nói, linh tộc truyền thừa mà có thể đi thông thiên vực. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, ngoài ý muốn nói, năm đó linh tộc tại thiên vực cũng là một phương thế lực rất đáng sợ. Thiên tộc liên hợp chư tộc tiêu diệt linh tộc, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng chính bởi vì cuộc chiến hủy diệt linh tộc, mới khiến cho thiên tộc bị tổn thương bộ phận nguyên khí. Thiên tộc mới không có đem ma chảo vươn vào nhân tộc. Mà ta từng gặp vài chỗ linh tộc truyền thừa, phát hiện liên tiếp các mặt tiếp xúc truyền tống trận, cho nên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.